Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 90, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, khi biết trên người của cái này Thiên Long Nhân lại có một phần của Vô Thiên Thành lúc. Tần Dương vô cùng kích động. Đã vậy còn là Vô Thiên Tâm Thạch. Phần hạch tâm nhất của Vô Thiên Thành. Có thể dùng để mở ra tiểu thế giới. Thấy vậy Dương Ca cũng không biết nói gì cả. Đây rốt cuộc là may mắn đây. Hay vẫn là may mắn đây. Không ngờ chỉ là đi tới One Piece thế giới tìm hiểu vấn đề xảy ra một tí thôi lại có thể có một cái kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Tần Dương liền quay ra nhìn cái kia Thiên Long Nhân cười ý vị thâm trường nói. Cảm tạ ngươi đã mang tới cho ta một món lễ lớn. Nhưng bây giờ ngươi có thể đi chết. Nói xong, toàn thân cái kia Thiên Long Nhân bắt đầu bị hắc diệt thần hỏa bao phủ. Rồi rất nhanh liền tiêu tán khỏi thế gian. Còn Dương Ca bên này đã kêu gọi hệ thống thu lại Vô Thiên Tâm Thạch. Lúc này, trên thuyền đám hải quân thấy đang sống sờ sờ một cái Thiên Long Nhân trong nháy mắt cứ như vậy không có liền cảnh giác lên. Đặc biệt nhìn trước mặt vô số đạn dược bị băng kết trên không trung không hề rơi xuống khiến cả đám nhao nhao rùng mình. Mà Sengoku và Gáp hai người là thận trọng nhất. Hai người cảm thấy Tần Dương không hề đơn giản. Dù sao đột nhiên từ trong vết rách không gian đi ra người có ai là đơn giản cơ chứ. Do đó bọn họ lại đánh giá cao Dương Ca đám người thêm mấy phần. Nhìn trước mắt những cái này hải quân liếc mắt. Dương Ca cũng không thèm để ý liền dẫn theo chúng nữ hướng thành viên nhóm đám người đi tới. Vừa đi tới bên này. Vô Ban Hầu Tước liền trước tiên đứng ra nói. Chủ nhóm, ngươi là biết căn nguyên mọi việc rồi sao? Thấy ngươi như vậy giết đi cái kia nắm giữ căn nguyên người thì chắc ngươi đã biết được căn nguyên mọi việc. Cũng không có gì to tát. Chỉ là một cái Thiên Long Nhân bị hắn tại thế giới song song đoạt xá. Còn nguyên nhân là do cái này các ngươi tự xem xét a. Tiếp đó hắn liền tại nhóm chat đưa lên Vô Thiên Tâm Thạch tác dụng và chú thích. Xem xong chú thích cả đám đều lộ ra thần sắc rung động. Căn bản là cái này quá kinh khủng. Một cái thế giới không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào. Như vậy chẳng phải nói chỉ cần trốn tránh trong đó dù có địch nhân mạnh đến đâu cũng không thể bị bắt. Quá là 66.666. Đợi đám người bình tĩnh lại phía sau. Một bên Aizen trước tiên đi ra mở miệng. Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo? Là dạy đám kia hải quân một bài học hay là trực tiếp trở về? Dù sao căn nguyên cũng đã tìm ra được. Còn bên này chắc chắn tuổi trẻ dâu trắng có thể xử lý a, nghe vậy. Dương Ca nhìn đám kia hải quân một mắt. Sau đó cười cười nói. A ha, không vội. Trước tiên chúng ta san bằng thánh địa Thiên Long Nhân. Tiếp đó ta không ngại bắt lấy một vài vị đại tướng hải quân về cho Orochimaru nghiên cứu. Chắc hẳn ngươi rất có hứng thú đi. Một bên yên lặng Orochimaru hai mắt liền sáng lên. Cười hắc hắc nói. Không tệ, nếu có thể nghiên cứu ra một ít gì đó thì chắc chắn đối với chủ nhóm kế hoạch rất là có lợi. Tiếp đó hai người liền nhìn nhau cười. Thấy hai người quái dị bộ dáng. Một bên Our Asian Kaguya ánh mắt có chút quỷ dị nói. Hai người cái này thần thần quỷ quỷ bộ dáng không phải là có cái gì không thể cho ai biết đến bí mật đó a. Nhìn đám người cái kia bát quái và quỷ dị ánh mắt. Dương Ca và Orochimaru có chút sạm mặt lại. Tiếp đó Dương Ca liền tại trên Kaguya chán gõ một cái. Người cái này tử trạch trong đầu rốt cuộc là nghĩ cái quỷ gì a, ai u, bị gõ một cái. Kaguya liền bưng lấy chán. Hận hận nhìn Dương Ca liếc một chút. Lúc này một bên mắt sắc Is Dead liền phát hiện trốn sau lưng Dương Ca Bower Hancock. Thấy vậy hai mắt nàng liền sáng lên. Ngữ khí sâu xa nói. Phu quân, ngươi còn chưa giới thiệu ngươi sau lưng vị này tiểu mỹ nữ là ai đâu. Nhìn xinh đẹp như này chắc là không phải nhân vật vô danh gì à. Thấy Is Dead và mọi người đưa ánh mắt về phía này. Nữ đế có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh lại lấy lại tinh thần. Đứng trước ba đứa em cảnh giác nhìn mọi người. Nhìn Hancock cái kia cảnh giác bộ dáng. Tần Dương liền xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng nói. Không sao, đây đều là ta bằng hữu. Họ sẽ không làm gì ngươi. Đặc biệt còn có thể giúp ngươi. Nghe vậy, Bower Hancock cả người mới thả lỏng xuống. Tần Dương, còn vị này là tương lai đỉnh đỉnh nữ đế Bower Hancock. Khi xem ký ức phó bản chắc các vị cũng đã biết rồi à, nghe Tần Dương nói vậy. Cả đám nhao nhao hiện ra thì ra là thế thần sắc. Sau đó Tony liền đi ra một bộ trách trời thương dân nói. Chủ nhóm, đây là ngươi đồng nghĩa với việc lục nhân vật chính sao? Như vậy là không tốt. Amen, Tần Dương, đám người, rất nhanh Tony liền bị Mao, Momonga, Satoshi và Rimuru bốn người kéo sang một bên đánh đập. Thấy vậy, cả đám nhao nhao bật cười. Còn Dương ca bị chúng nữ u oán ánh mắt cho tắm rửa một lượt. Nguyên do là hắn bảo hắn sẽ mang Bower Hancock về khiến có ý tứ với Tần Dương chúng nữ một mặt hâm mộ và bất bình nhìn Bower Hancock. Mãi mới thoát được khỏi chúng nữ u oán ánh mắt. Tần Dương liền quay lại chính sự. Nhìn các thành viên một lúc hắn liền nói. Tất cả nam thành viên nhóm sẽ ở lại đây xử lý đám này hải quân. Ta cùng mấy vị nữ thành viên sẽ tới tiêu diệt Thiên Long Nhân. Tiện thể vơ vét Thiên Long Nhân bảo khố. Nếu ta đoán không lầm trong Thiên Long Nhân bảo khố chắc chắn có không ít đồ tốt. Hay cái gì đó quả thực sẽ không thiếu. Cái này đối với những bình thường thành viên là rất có lời. À, cả tiểu đương gia cũng theo ta cùng đi sao? Người thế giới tuy là cái ma huyễn thế giới nhưng chiến lực không phải đỉnh tiêm. Nếu ngươi muốn có thể cho mình sử dụng một cái trái ác quỷ. Thấy Dương ca nói vậy, Lưu Mão Tinh liền lắc đầu nói. Ta nghĩ trái ác quỷ sức mạnh không thích hợp bản thân mình. Ta đã bán đồ ăn tích được ít điểm tích phân định mua thực thần quyết tu luyện. Khá hợp với ta đi đường. Nghe tiểu đương gia nói vậy, Tần Dương cũng không ép buộc. Tiếp đó liền mang theo chúng nữ đi tới Thiên Long Nhân nơi ở đi tới. Bên này thì Aizen đám người liền đưa mắt sang phía hải quân bên kia cười nói. Để chúng ta vui đùa một chút nào. Thấy Dương ca đoàn người hướng Thiên Long Nhân lãnh địa đi tới. Sengoku cùng Gáp sắc mặt đại biến thầm hô không tốt. Tiếp đó ra lệnh cho hải quân hướng Dương ca đám người khai hỏa. Nhanh, mau ngăn cản những người kia bước chân. Đừng để bọn họ đi tiếp. Nghe được Sengoku mệnh lệnh, cả đám hải quân bắt đầu khai hỏa. Kinh khủng hỏa lực liền hướng Dương ca đám người bắn tới. Thấy vậy, Aizen liền nổ ra nụ cười nhạt. Tiếp đó lấy ra bản thân Zanpakuto vung ra một chém. Một đạo dài 100 mét đao mang lấy tốc độ nhanh chóng xoẹt qua chém chìm vô số chiếc thuyền hải quân cùng với ngăn lại hỏa lực tiến tới. Bên cạnh đám người cũng nhao nhao xuất thủ khiến hải quân bên đó không ngừng bị đánh tan. Dâu trắng thì chạy thẳng hướng Sengoku cùng Gáp đánh tới khiến hai người nhao nhao kêu khổ. Bên cạnh đó, Kuzan, Kirazu cùng Akainu cũng không tốt hơn là bao bị Satoshi, Mao, Tony, Rimuru, Orochimaru, đè ra đánh, đặc biệt Akainu là biệt khuất nhất. Hắn bị một cái giống nhãi danh tiểu tử cùng đám kỳ lạ sinh vật đánh. Đặc biệt là cái kia tiểu tử còn giống hắn có dung nham sức mạnh. Đó chính là Satoshi. Thông thường thì 100 cái Satoshi cũng không phải Akainu đối thủ. Nhưng ai bảo Akainu bị dâu trắng đánh cho tàn phế còn chưa kịp khôi phục đâu. Chỉ có thể lần nữa bị đánh phần. Một bên Momonga thì triệu hồi ra binh đoàn khô lâu nhiều không xuể khiến đám hải quân vô cùng bó tay. Bó chân, ngay tại Aizen cùng Vô Ban định lần nữa xuất thủ thì đột nhiên có 7 bóng người xuất hiện trước mặt bọn hắn không xa ngăn lại hai người thế công. Chỉ thấy đó có 4 ông lão mặc đồ Âu phục màu đen. Một ông lão mặc đồ kimono trắng cầm trong tay cây kiếm giống katana Nhật. Bên cạnh đó là một người trẻ tuổi tóc đỏ. Trên mắt trái có lưu lại vết sẹo và một cái mắt sắc bén như ưng nam nhân. Sau lưng đeo lấy một thanh thập tự giá kiếm. Đây chính là ngũ lão tinh cùng với sang tóc đỏ cùng mắt ưng. Kế sau cũng có đoàn hải tặc sang tới giúp hải quân. Thấy thế, Aizen cùng Vô Ban nhìn nhau hiện lên nụ cười thú vị. Lúc này, sang từ trong đó đi ra. Một bộ khốc khốc nói. Các ngươi có thể cho ta một bộ mặt. Dừng lại chiến đấu sao? Aizen, Vô Ban, CMN. Đây là trong truyền thuyết mặt mũi trái cây năng lực giả. Mẹ nó thật là tao. Chưa đợi mấy người phản ứng kịp liền thấy sang tóc đỏ lấy tốc độ nhanh chóng bay về phía sau. Sau đó chỉ thấy phía trước Aizen thu tay lại. Này thì mặt mũi trái cây với chúng tôi. Ngũ lão tinh, mát ưng, CMN, thấy đi lên đàm phán không thành công. Ngũ lão tinh và mắt ưng bên này chỉ có thể chiến đấu. Sau đó song phương liền va chạm vào nhau. Tuy ngũ lão tinh bên này chiếm ưu thế số người nhưng không chịu nổi Aizen và Vô Ban mạnh lên mấy lần so lúc trước a, do đó chỉ có thể bị đè lên đánh. Trong lúc hai bên đang giằng co, không nói đúng là hải quân bên này bị đè lên đánh thời điểm. Chỉ nghe thấy, oanh, ầm ầm, một tiếng. Sau đó cái này hòn đảo không ngừng rung động. Đợi sau khi rung động tán đi lúc, phía trước Thiên Long Nhân lãnh địa đã bị san bằng. Cả hòn đảo bị đánh sập một lửa chỉ để lại một phần chiến trường bên này. Thấy được trước mắt cảnh tượng hải quân đám người cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Mẹ nó, cái này cũng quá mãnh liệt. Gần hơn nửa hòn đảo nói không có là không có. Lúc này, đột nhiên bên người Aizen không gian liền rách ra. Tiếp đó từ bên trong đi ra mấy người. Chính là Dương ca đám người. Nhìn hải quân liếc mắt Tần Dương liền nói. Đi thôi, chỗ này không còn gì để lưu. Để đống bừa bộn này lại cho đám hải quân xử lý thôi. Nghe vậy, toàn bộ thành viên nhóm đều hướng bên này đi tới. Đặc biệt còn có bị bắt lại Akainu. Thấy vậy, phía sau Sengoku liền hô lên. Mau cản bọn họ lại. Nghe vậy, ngũ lão tinh cùng mắt ưng mấy người mới phản ứng kịp. Nhưng chưa đợi bọn họ hành động. Chỉ thấy một đạo kinh khủng khí tức khóa chặt bọn họ lại khiến cả đám nhao nhao bất động. Sau đó Dương ca đoàn người cứ thế vào vết rách không gian đi mất. Chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau hải quân. Kirazu, vậy. Vậy là Akainu bị bắt đi rồi. Kuzan, ân, đám người, cách chương.